lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 848, tranh bá thiên hạ 2. Không phiên bản, cờ võ sĩ, ha ha ha ha ha, bọn gia hỏa này rốt cục ngừng lại rồi. Ý thức được Cổ Dung rốt cục ngừng lại, đại đỉnh võ tướng nhóm nhau nhau đại hỉ, thúc ngựa phi nước đại, từng cái tranh nhau chen lấn, vọt tới Đường Lạc trước mặt, sau đó, bỗng nhiên ngừng lại, đợi một chút, giống như có chỗ nào không đúng. Đương nhiên có chỗ nào không đúng, truy rồi lâu như vậy thời gian, tất cả mọi người tạo thành rồi phản xạ có điều kiện. Một ngày ấy không truy liền toàn thân khó chịu, rõ ràng là hành quân đánh trận, kỳ thực không hiểu thấu đã biến thành rồi, thi chảy. Cổ Dung kỵ binh biến thành rồi truy đuổi mục tiêu cùng điểm cuối cùng. So với trước kia nhiều nhất thấy ở xa xa, phần lớn thời gian liền cho bụi đều ăn không được tình huống. Mắt mù gần trong gang tấc rồi, rõ ràng phải rất cao hưng mới đúng. Nhưng đừng quên, cái này lại không phải thật sự thi chạy. Mọi người là đến đánh trận, bởi vì Cổ Dung dẫn người chạy đến quá nhanh. Một mực không có truy lên mới hình thành loại kia, người trốn ta truy, cục diện. Cổ Dung, thật chẳng lẽ đánh không lại bọn hắn sao? Không hề nghi ngờ, đáp án là phủ định. Đại đỉnh Tam Vương sợ Đường Lạc sao? Muốn nói kiêng kỵ khẳng định là có, nhưng nói sợ, một cái vô thượng tông sư hoàn toàn chính xác có thể tạo thành rất lớn. Phiền toái rất lớn. Nhưng hắn thật muốn lấy một mình lực lượng hủy diệt đại đỉnh là không thể nào sự tình. Đại đỉnh năng nhân dị sĩ, võ tướng mãnh nam đông đảo, bọn hắn cảm thấy chỉ cần liên hợp lại, trả giá đắt tuyệt đối có thể xử lý cái này vô thượng tông sư. Nhưng đó là xây dựng làm tốt vạn toàn chuẩn bị trụ cột trên. Tuyệt đối không phải hiện tại chạy a, đột nhiên dừng lại trực tiếp mở làm loại này. Tao ngộ chiến. Dưới loại tình huống này, cho dù là Tam Vương dưới trướng mãnh tướng liên hợp, cũng chỉ có thảm bại này một cái kết cục. Khục, Tôn Quyền thúc ngựa tới đây. Các ngươi có bao nhiêu người? Ngô Vương này bên lấy hắn làm chủ. Hạ Hầu Đôn là ngụy quân thống soái. 4 vạn, hơn 3 vạn một chút. Một bên khác, Quan Vũ nói rằng, kia hết thảy 10 vạn trên dưới. Tôn Quyền gật gật đầu, 10 vạn trên dưới tinh nhuệ kỵ binh, đối trên đối diện 1 vạn kỵ binh, 10 lần chênh lệch, vậy còn không đẩy ngang rồi. Điều kiện tiên quyết là, nhất người phía trước không phải thiên nhân Cổ Dung. Hiện tại đánh nhau, bọn hắn tất thua, duy nhất lo lắng là thua thành cái gì bộ dáng, là thua được so sánh có tôn nghiêm, vẫn là không có chút nào tôn nghiêm. Chạy là không thể nào chạy, không nói trước có thể chạy hay không rơi vấn đề. 10 vạn kỵ binh truy kích Cổ Dung, đuổi tới về sau chính mình xám xịt chạy mất rồi. Này thuộc về không có chút nào tôn nghiêm thua pháp, dù là toàn bộ chết trận, cũng so quay đầu liền chạy, bị đuổi giết đến được mạnh. Lữ Bố tới rồi sao? Tôn Quyền hỏi nói, nếu như Lữ Bố đến rồi, mọi người chí ít có niềm tin chắc chắn, tạm thời ngăn lại Cổ Dung, bốn phía công loại chuyện này, không phải càng nhiều người càng tốt. Ở vô thượng tông sư trước mặt, 100.000 đại quân cùng 1 vạn đại quân thực tình không có khác biệt. Cho dù là Quan Vũ cái này đại tông sư cũng không chịu nổi trực diện Cổ Dung áp lực. Nhất định phải có một cái người cốt cán, như thuyền chi xương rồng đồng dạng. Ngoặc kép, không có chứ, một đám người rất xấu hổ. Này làm sao xử lý sao? Trần chờ thời điểm, quân lệnh ngược lại là truyền xuống vui đi. Sau lưng kỵ binh thế trận xung phong đã dọn xong. Chỉ cần trước trận đơn đấu kết thúc, liền có thể công kích lẫn nhau chặt rồi. Khục, các vị gần đây khỏe không? Đường Lạc thúc ngựa tiến lên, mở miệng hỏi nói, không có người trả lời hắn nói. Gần đây khỏe không? Tốt cái rắm, ăn hết bụi, vất vả biết bao truy lên người. kết quả phát hiện đánh không lại, cưỡi hổ khó xuống, ngươi nói tốt sao? Quan Vân Trường khiêu chiến Huyền Tôn, trầm mặc một hồi, Quan Vũ thúc ngựa tiến lên, ôm quyền nói, a, Đường Lạc gật gật đầu, đảo qua các vị tướng quân, ta nghĩ nghĩ, các ngươi một khối lên đi. Cái gì? Bốn phía công cái gì? Không mất mặt, đại đỉnh võ đạo cường giả đại đa số đều là chiến trường mãnh tướng. Binh bất yếm trá đạo lý đều rất hiểu, nhưng trước trận đơn đấu không thể bốn phía công. Bọn hắn dự định bốn phía công, cũng là đánh nhau hỗn chiến về sau mới sẽ thực hành. Các ngươi một khối trên, Quan Vũ, Triệu Vân, Trương Phi, Mã Siêu, Đường Lạc bắt đầu điểm danh, bao quát Tôn Sách ở bên trong. Tất cả mọi người tên đều bị hắn có một chút, có bản sự, đến đánh ta à? Một câu cuối cùng, dùng tới trào phúng kỹ năng. Một đám người lập tức hai mắt đỏ thẫm, đi hắn mẹ trước trận đơn đấu. Cùng loại này, tà ma ngoại đạo, không cần giảng cái gì đạo nghĩa. Giết, lấy Quan Vũ cầm đầu, mọi người phóng tới Đường Lạc. Vài giây đồng hồ sau, người ngã ngựa đổ, đồng dạng lấy Quan Vũ cầm đầu. Tất cả mọi người bay rớt ra ngoài, nện trên đất, toàn bộ trang cảnh quy nạp tổng kết một chút chính là bọn hắn a rồi đi lên. Bọn hắn đánh ra di di, vô cùng đơn giản hiểu rõ. Đường Lạc ngồi ở lập tức, một chiêu, lưu ly niết bàn đại thủ ấn, lấy cực nhanh tốc độ kết thúc rồi trận này chiến đấu. Người ở bên ngoài đến xem, chính là hắn đưa tay như thế vỗ một cái, như ẩn như hiện to lớn trưởng ảnh hiện lên, giống như là đập côn trùng đồng dạng đem người toàn cho đánh ra đi rồi. Tràng diện hoàn toàn yên tĩnh, không có người nói chuyện, ngao ngọc liệt ngược lại là cho giữa bầu trời Tôn Ngộ Không truyền lời. Đại sư huynh, sư phụ hiện tại đến cùng là thực lực gì a? Nằm ở tầng mây bên trong, đem quả đào đổi thành chuối tiêu Tôn Ngộ Không nói rằng. Không biết rõ, nhìn không thấu, nhìn không thấu, ngao ngọc liệt hưng phấn nói. Có Phật tổ như vậy lợi hại sao? Tôn Ngộ Không trầm ngâm rồi một hồi. Nếu như năm đó kia một trường đổi thành sư phụ bây giờ đến, ta lão Tôn lúc đó đồng dạng ngăn không được. Hắn nói tới là đem hắn đặt ở Ngũ Chỉ Sơn dưới kia một trường. A, ngao ngọc liệt gật đầu. Sư phụ biến thành tiểu hài tử thời điểm còn nói hắn triệt để khôi phục rồi. Mới không thua Phật tổ đâu. Không nghĩ tới nói dối. Hiện tại liền không thua Phật tổ rồi. Hiện tại Đường Lạc tự nhiên không có đạt tới trạng thái toàn thịnh. Biểu hiện có hai, đến một lần vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Thứ hai nhìn hắn tóc trắng liền biết rõ rồi. Đạt tới toàn thịnh đỉnh phong thời điểm, tóc trắng sẽ khôi phục thành đen tóc. Đường Lạc đầu trắng là bị hao tổn sau mới xuất hiện đầu trắng. Thuộc về vết sẹo loại hình, nói không chừng sư phụ cân nhắc là hiện tại Như Lai. Tôn Ngộ Không nói rằng, sơn hải giới vỡ tan, thiên địa biến đổi lớn, ai sẽ có cái gì dạng cảnh ngộ, ai cũng không dám cam đoan. Tôn Ngộ Không thụ thương, Dương Tiễn thụ thương, nhưng bọn hắn là phá sau mà lập, có thể nâng cao một bước loại kia. Đem so sánh xuống, Na Cha liền không giống nhau, đồng dạng thụ thương, hắn cũng chỉ có thể khôi phục lại trước kia thực lực tu vi. Chứ bát giới cũng kém không nhiều. Về phần càng nhiều người quen biết cũ, hoặc là không tính quen cố nhân, thì là so sánh thảm. Liền khôi phục lại lúc trước toàn thịnh đều khó khăn. Cũng có văn thù những này đặc thù, đi ra mặt khác một con đường. Như Lai, Thái Thượng những này năm đó ở Sơn Hải giới liền cao đến không có bên siêu cấp đại lão. Bây giờ lại là tình huống như thế nào? Ai dám cam đoan bọn hắn không có càng tiến một bước? Đừng quên, Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không này hai vị tiến bộ nhân sĩ, sau lưng liền có Thái Thượng. Như Lai còn có Bồ Đề nhúng tay dấu vết. Thế giới như thế lớn, còn tốt ta chạy được nhanh. Ngao Ngọc Liệt cảm thán nói, hắn long sinh dưới một cái mục tiêu chính là đang chạy càng nhanh một chút. Càng nhanh còn có càng nhanh. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Này bên, một bàn tay đem một đám mãnh tướng toàn bộ đập bay đường lạc. Bắt đầu rồi biểu diễn của hắn. Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Các người biết rõ chính mình sai lầm rồi sao? Quan Vũ đám người mặc dù ngã đến rất chật vật, nhưng muốn nói quá nặng thương, đến cũng không có, bị một bàn tay quất đến trào phúng hiệu quả biến mất. Từng cái đứng lên, nhìn lấy, Cổ Dung, biểu diễn, sai cái gì? Tôn Quyền hỏi nói, sai bởi vì bản thân tư dục, để thiên hạ xa vào đến chiến tranh bên trong. Đường Lạc nói rằng, các người đại đỉnh Tam Vương chi loạn, chết rồi nhiều ít người. Ngoặc kép, Tôn Quyền không nói gì, cũng không phải rơi vào trầm tư. Loại này nói nhảm khẳng định là dao động không được những này mãnh nam tâm. Từ không nắm giữ binh, chiến trường mãnh tướng, ai trên thân không phải dính đầy máu tươi, mà là Đường Lạc ngón tay động rồi động. Rõ ràng cảnh cáo Tôn Quyền, người nhà lại bi bi ta liền muốn động thủ. Hiện tại cũng ngoan ngoãn đứng vững nghe ta nói. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Chiến trường mãnh nam co được giãn được mà lại Tôn Quyền kỳ thực không có những người khác như vậy. Mạnh, hắn càng thêm tiếp cận bầy mưu nghĩ kế loại hình. Đương nhiên, đại trượng phu sinh không năm sống xa hoa. Chết tức năm đỉnh nấu. Đường Lạc nói rằng, ta hiện tại muốn các ngươi thả xuống binh khí trong tay, giải ngũ về quê, không còn nhắc lên chiến sự, cũng là không thể nào sự tình. Nhưng ta hết lần này tới lần khác nghĩ muốn thiên hạ hòa bình, các ngươi nói làm thế nào mới tốt? Nguy hiểm ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua, như to lớn núi cao từ trên trời giáng xuống, lơ lửng ở mỗi người đỉnh đầu, đem người đều đánh chết, vậy liền không có chiến tranh, thiên hạ hòa bình rồi. Mọi người không nghi ngờ Cổ Dung câu tiếp theo sẽ tung ra những điều như vậy nói. Các ngươi nhìn, các ngươi rõ ràng là người, lại sẽ chỉ đánh tới đánh lui đến phân thắng bại, quả thực liền giống như là một đám sẽ chỉ vung vẩy hạt ngô hầu tử. Còn tốt không có, giữa bầu trời sẽ chỉ vung vẩy hạt ngô hầu tử nhíu lại lông mày, nhíu đến rất căng. Người và động vật lớn nhất khác biệt là cái gì? Đường Lạc khinh bỉ vạn phần. Là trí tuệ a. Vì cái gì các ngươi đoạt cái địa bàn nhất định phải cùng động vật đồng dạng đánh tới đánh lui đâu? Khó nói liền không có nghĩ qua đổi một loại khác phương thức sao? Phương thức gì? Trương Phi nhịn không được hỏi. Giọng nói tặc lớn. Tốt. Đường Lạc vỗ tay một cái, chỉ vào Trương Phi nói rằng, tiểu Trương, cái này vấn đề hỏi rất hay. Tranh bá thiên hạ, tranh giành Trung Nguyên, ta muốn vì vương, không đánh trận còn có thể làm sao? Ở đây, ta chân thành hướng các vị giới thiệu cung cấp tranh bá thiên hạ hoàn toàn mới phương thức. Nói tới chỗ này, Đường Lạc lấy ra huyền biến hóa kiếm, trong chốc lát tay trái hóa thành một mảnh tàn ảnh, ánh kiếm lạnh thấu xương, kiếm khí tung hoành, ở bên cạnh hắn trên đất, vạch ra một cái bàn cờ, cờ tướng bàn cờ. Nhìn thấy cái này bàn cờ, có người đột nhiên nhớ tới, kia đêm trăng tròn, Tử Cấm chi đỉnh, Cổ Dung trước hết cùng Lữ Bố xuống rồi tổng thể, vẫn là không có cờ vây như vậy cao lớn trên cờ tướng. Lúc kia, tất cả mọi người không hiểu cử động lần này thâm ý, nhưng cũng nhấc lên một luồng cờ tướng nóng chiều. Dù sao cũng là đương thời hai vị trí đầu cao thủ làm qua sự tình, không khỏi có người muốn bắt trước một hai. Nguyên lai phục bút đã sớm chôn xuống là vì rồi sự tình hôm nay. Thế nhưng là dưới cờ tướng tranh bá thiên hạ, người sợ không phải đang trêu chọc chúng ta? Người tại sao không nói lấy ngâm thơ đối lập, quản tù tì đến tranh bá thiên hạ? Yên tâm, chắc chắn sẽ không là đồng dạng cờ tướng. Đối mặt rất nhiều nghi ngờ biểu lộ, Đường Lạc nói rằng, đây là giết người cờ tướng. Lấy chân nhân xem như quân cờ đến quyết định thắng bại, giết người cờ tướng. Đường Lạc nhìn, hướng Tôn Quyền đám người. Các ngươi muốn tranh bá thiên hạ, hợp tình hợp lý, nhưng lấy chúng sinh vì cờ. Một năm chết mấy chục vạn binh sĩ, không tốt, không bằng lấy tự thân vì cờ. Phương là chân chính, được làm vua thua làm giặc. Hành quân đánh trận, hai quân đối chọi, đại quân chém giết loại này tử vong thảm trọng. Bạo lực lại không có trí tuệ, không cách nào xông ra nhân loại IQ ưu việt tính tranh bá phương thức lạc hậu mà mục nát. Từ hôm nay trở đi, liền bị đào thải. Nhưng chỉ có trí tuệ cũng không được. Võ giả không đánh, còn luyện cái gì võ? Cho nên chỗ này, ta sách đừng đẩy ra tranh bá thiên hạ hai. Không phiên bản cờ võ sĩ. Đánh cờ tranh bá thiên hạ. Ai đồng ý, ai phản đối. Nấu cơm cứu vớt, tranh bá, thế giới. Đánh bài cứu vớt thế giới. Ca hát cứu vớt thế giới. Chơi game cứu vớt thế giới. Đánh cờ đương nhiên cũng có thể. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.